Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680. Thần kỳ khóa kéo, đây là cái gì An? Rachis, Uken quét mắt một chút trên tờ giấy địa danh. Đồng tử có chút biến hóa, nhưng trên khuôn mặt lại là mờ mịt không hiểu. Tự nhiên là ngươi biết những cái kia. Ta tại Thánh Thụy Bệnh Viện tỉnh lại về sau, gặp một số chuyện bất khả tư nghị. Nhảy lầu mà chết y tá trở thành hung linh, trưởng giả quốc hội, 20 liệp khuyển một trong, vì thân thể của ta mà tới đây là cái kia giả mạo gan nét nói cho ta biết. Ta vô pháp phân biệt thật giả, đồng dạng, tờ giấy này cũng là đối phương cho ta, tần nhiên chỉ đối phương trong tay tờ giấy. An, Rachis, Uken không có trả lời ngay, nàng đẩy cửa thư phòng ra, đi vào, cũng không có lựa chọn ngồi xuống. Mà là nửa theo ở trên bàn làm việc, nhìn như theo thói quen đem mình đường cong hoàn mỹ triệt để hiện ra ở Tần Nhiên trước mặt về sau. Lúc này mới tiếp tục nói, cho nên, ngươi lựa chọn tại Gyros quán cà phê cùng gặp mặt ta, 2567. Ngươi biết không, ngươi làm như vậy, sẽ để cho ta đối với ngươi sinh ra một tia ân cứu mạng, trở nên không còn sót lại chút gì. Nói xong lời cuối cùng, An, Rachis, Uken trên mặt đã hiện lên tức giận. Bất quá, dạng này tức giận cùng đối phương bày ra tư thế đem kết hợp về sau. Lại khiến Tần Nhiên sinh ra một loại muốn chinh phục đối phương ảo giác. Mị hoặc, tinh thần phán định thông qua, không có dị thường trạng thái phát sinh. Nhìn lấy võng mạc bên trên xuất hiện tinh thần phán định. Tần Nhiên lông mày nhíu lại. Hắn dùng một loại ánh mắt kinh ngạc đánh giá nữ nhân trước mắt. Vừa mới một khắc này, Tần Nhiên có thể khẳng định, đối phương cũng không có sử dụng bất kỳ đạo cụ, bí thuật, vẻn vẹn liền là dựa vào tự thân dung mạo, dáng người để hệ thống làm ra, mị hoặc phán định. Cái này khiến Tần Nhiên kinh ngạc đối phương mỹ mạo đồng thời. Lại một lần cảnh giác lên, đạo cụ, bí thuật tuy nhiên cường đại. Nhưng lại có thể phòng bị, ngược lại là cái này loại tự nhiên mà vậy, không thấy âm thanh xuất hiện mị hoặc, để cho người ta khó mà đề phòng, trách không được có, hắc quả phụ nghe đồn, An, Rachis, Uken vẫn như cũ không thiếu người theo đuổi, âm thầm hít vào một hơi, Tần Nhiên nói như vậy lấy, thẳng thắn là hợp tác cơ sở cường đại tinh thần, khiến cho Tần Nhiên nhanh chóng thu liễm bề bộn nội tâm. Thanh âm của hắn hướng tới bình tĩnh, bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng, nếu như hắn không muốn trở thành, hắc quả phụ trong miệng con mồi tiếp theo. Tốt nhất cứ như vậy là money thợ săn, là không tệ thể nhiều money con mồi vẫn là thôi đi. Xảo ngôn lệnh sắc An, Rachis, Uken đánh giá lấy, trên thực tế, nàng một mực đang quan sát Tần Nhiên, khi nàng nhìn thấy Tần Nhiên khôi phục nhanh chóng bình thường khuôn mặt lúc. Liền biết nàng bộ này không dùng được, may mà chính là, nàng chuẩn bị không chỉ một bộ, bất quá, một số thăm dò vẫn là phải, bất quá, ta rất muốn biết người hợp tác là cái gì An. Rachis, Uken hỏi, người trợ giúp ta trợ giúp ngươi, Tần Nhiên nói thẳng, người trợ giúp ta, ngươi một cái chứng mất trí nhớ người bệnh. Muốn trợ giúp ta An. Rachis, Uken cố ý cắn nặng chứng mất trí nhớ người bệnh phát Amani ta chỉ là chứng mất trí nhớ. Cũng không phải là đồ ngốc, người cùng vị kia Mayer không phải bình thường thuê quan hệ. Hẳn là, có ước định a, cái này ước định để ngươi vô pháp tùy ý chỉ huy đối phương. Bằng không, ta không tin bên trên buổi trưa, ngươi sẽ không mang theo đối phương tới gặp ta. Tần Nhiên không có chút nào chịu ảnh hưởng, hắn nói cùng với chính mình phân tích sự tình, người, đều là tham sống sợ chết, dù là có trong nháy mắt không màng sống chết, cũng chỉ là tâm tình cho phép, trên bản chất là sẽ không đổi biến, nhất là khi có được tương đương tài phú, quyền thế về sau, cái này sợ chết suy nghĩ liền sẽ vô hạn phóng đại. Tần Nhiên mình cũng không ngoại lệ, mà giống An. Rachis, Uken dạng này hao tổn tâm cơ, thu hoạch tài phú người, càng là như vậy, Cho nên, Tần Nhiên không tin đối phương tại có khả năng sai khiến Meyer dạng này cách đấu ra lúc. Sẽ không đi sử dụng. Không đi sử dụng nguyên nhân thực sự chỉ có một cái. Đối mới có thể để Meyer bảo vệ mình, nhưng lại không cách nào sai khiến Meyer. Thậm chí cái này bảo vệ phạm vi liền có khả năng là tại Uken trong trang viên. Đây chính là Tần Nhiên cơ hội. Muốn mượn dùng thế lực của đối phương đi điều tra, tất nhiên cần muốn đánh đổi một số thứ. Tần Nhiên rất rõ ràng đạo lý này, mà ở trước mắt phó thế giới này bên trong, đối mặt An, Rachis, Uken, Tần Nhiên duy nhất có thể đem ra được đúng vậy võ lực. Trùng hợp chính là, đối phương hẳn là rất cần nếu như vậy võ lực, Meyer xuất hiện tại Uken trang viên đúng vậy ví dụ tốt nhất. Người muốn bán, thân An, Rachis, Uken lời nói bên trong cố ý gia nhập một số để người bình thường cảm nhận được vũ nhục từ ngữ. Đáng tiếc là, trước mắt Tần Nhiên phảng phất là đánh mất tâm tình, trả lời rất dứt khoát lấy. Không phải bán, thân, mà là cùng Meyer tương tự khế ước, ta có thể tại không trái với phòng tuyến cuối cùng, nguyên tắc tình huống dưới, cho ngươi một số trợ giúp. Phòng tuyến cuối cùng, nguyên tắc hiện tại ngươi hẳn là cậu ta mới đúng chứ An. Rachis, Uken nở nụ cười, Umani, nhưng ngươi không phải duy nhất người hợp tác, ta chỉ là không muốn dọc theo đối phương an bài đi xuống. Bởi vì lúc đó để cho ta ở vào bị động, nhưng nếu như điều kiện của ngươi quá mức hà khắc, ta chỉ có thể là mạo hiểm thử một lần, Tần Nhiên không có phủ nhận một điểm đầu. Nhưng cũng lần nữa biểu hiện lấy điểm mấu chốt của mình. Cho dù là lại cần muốn trợ giúp, Tần Nhiên cũng không muốn đáp ứng một cái có thể bị tùy ý hấp thụ hắn tự thân lợi ích điều kiện. Ngươi thật hoạn có chứng mất trí nhớ sao? An, Rachis, Uken đứng thẳng người lên, hướng về phía trước phóng ra một bước, lấy gần như dán Tần Nhiên phương thức, đánh giá Tần Nhiên, hai người bốn mắt tương đối, mặt cùng mặt khoảng cách chỉ còn lại có không đủ 10 mơ siêu mà lại. Khoảng cách này theo An, Rachis, Uken thân thể nghiêng về phía trước, đang không ngừng thu nhỏ lại, người cảm thấy thế nào Tần Nhiên không để lại dấu vết lui về phía sau một bước. Đương nhiên là, bởi vì, không có ai sẽ bị một cái giả gan nét chỗ lừa gạt. An, Rachis, Uken nhìn lấy lui lại Tần Nhiên, tựa hồ là thu được nào đó loại thắng lợi, không nhịn được cười ra tiếng. Tốt, chúng ta có thể hợp tác, ngươi muốn ta tìm người điều tra Donner quán ba cùng xây gâu căn nhà bánh. Kẹo tiếng cười ngừng, An, Rachis, Uken nghiêm mặt mà hỏi. Còn có vị kia giả mạo gan nét, bọn hắn hẳn không phải là một người, muốn tránh đi camera tiến vào Thánh Thụy bệnh viện rất đơn giản. Nhưng bệnh viện phụ cận nhai khu hẳn là sẽ lưu lại dấu vết để lại. Tần Nhiên bổ sung, không có vấn đề, bất quá, ta hiện tại rất muốn biết ngươi không có mất trí nhớ trước kia là làm cái gì An. Rachis, Uken mang trên mặt hiếu kỳ, lại tiến lên một bước. Lần nữa tới gần Tần Nhiên, nếu như ta có thể khôi phục trí nhớ, ta sẽ nói cho ngươi biết hiện tại, ta cần muốn làm gì. Tần Nhiên lần nữa không để lại dấu vết lui lại lấy. Kéo ra cùng đối phương khoảng cách, ngươi bây giờ, để cho ta ngẫm lại An, Rachis, Uken kéo dài ngữ điệu. Tiếp theo, quay người lại, vung lên tóc dài, đem trắng nõn sau cái cổ lộ ra, ta váy đầm khóa kéo đổi. Ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao? An, Rachis, Uken lời nói truyền vào tai bên trong. Tần lại chính là sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Tiếp theo, càng thêm vượt qua hắn dự liệu một màn xuất hiện. À, nó giống như lại tốt. Tràn đầy thanh âm kinh ngạc bên trong. An, Rachis, Uken trực tiếp kéo ra khóa kéo. Váy đầm, trực tiếp từ An. Rachis, Uken trên thân trượt xuống. Hết chương.